Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau giữa trưa, không có một tia phong, vắng vẻ ngoại điện bóng người rất thưa thớt, chỉ nghe thiên tiếng ồn thanh, Tần Kinh Vũ làm cho hổ phách ở phía trước biên dẫn đường. Chính mình phe phẩy chiết phiến, ở phía sau nhàn nhã bước chậm, hổ phách lòng nóng như lửa đốt, đi được cực nhanh, thấy nàng chính ở chỗ này chậm rãi, thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh. Gấp đến độ thẳng dậm chân, điện hạ, cứu người như cứu hỏa, người có thể hay không nhanh chút, Tần Kinh Vũ chiết phiến hướng trên tay hợp lại, cười khẽ, Yến Nhi cho ngươi quán cái gì canh, cho ngươi như vậy, vì hắn suy nghĩ, cái kia, muốn hay không ta cho các ngươi làm chủ, hổ phách mặt đỏ lên, đổ trở về kéo cánh tay của nàng, đều khi nào thì, điện hạ còn tại hay nói giỡn, Tần Kinh Vũ cười nói. Không phải nói tiểu nguyên tử khi nhục nhỏ yếu, vận dụng hình phạt riêng sao? Hôm nay ta liền tự mình đến tạ thực này tội danh. Về phần Yến Nhi, hắn nếu là bổn ngay cả vài cái thái giám đều không đối phó được. Cũng không tư cách lại ở lại ta bên người. Hổ phách nghe được có ti tỉnh ngộ, kinh hỉ kêu lên, điện hạ, ý của ngươi là, ta cái gì cũng chưa nói. Tần Kinh Vũ nói xong câu này. Sắc mặt hơi đổi, bỏ ra hổ phách thủ, đi nhanh tiến lên, tiền phương trong viện, có rất nhỏ tiếng vang truyền đến, truyền qua một chỗ u ám thanh chuyên dũng đạo, chỉ thấy tiểu viện viện môn bán khai, gắn bó một loạt thái giám giá trị cửa phòng hộ nhắm chặt. Một thân ảnh đang cố gắng nghĩ về chân, phàn trụ cửa sổ lan, thật cẩn thận hướng phòng trong thăm, một chân mại hướng viện môn, vì thời chuẩn bị bôn đào. Nhữ Nhi, Tần Kinh Vũ đột nhiên ra tiếng. Nhữ Nhi sợ tới mức nhảy dựng lên. Hai chân run lên, sắc mặt xanh trắng. Yến Nhi ở bên trong. Nghe được nàng lại hỏi một câu. Nhữ Nhi này mới hồi phục tinh thần lại. Làm như kinh hồn chưa định. Liên tục gật đầu, Tần Kinh Vũ đẩy ra hắn. Lập tức đi đến trước cửa. Hổ phách ở nàng phía sau dương giọng cao kêu. Tam điện hạ đến. Phòng trong thanh âm lập tức ngừng lại, một mảnh tĩnh lặng, hổ phách bước lên giọng lại hô một lần, gặp vẫn là không người quản môn, tiến lên thùng thùng chửi vang, tiểu nguyên tử, mau tới mở cửa nhanh, Tần Kinh Vũ lập ở ngoài cửa, khứu nhẹ nhẹ huyết tinh khí, trong lòng trầm xuống, hai người các ngươi đi tràng môn, là, điện hạ, hai người có chủ tử chỗ dựa, lá gan cũng lớn không ít. Vừa nghiêng người lui ra phía sau vài bước, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở, vài tên thái giám bộ dáng nam tử thấy rõ người tới. Cả kinh dưới, lập tức bỏ qua côn bổng, nhất tề quỳ xuống hành lễ, nô tài ra mắt tam điện hạ, Tần Kinh Vũ hào không để ý tới, đi nhanh bước vào, nhưng thấy một người đầy người sát khí, tay cầm trường côn đứng ở trong phòng, giết người bàn ánh mắt nhìn phía đầu cột lương thượng. Người này 20 đến tuổi, tả trên mặt một đạo đỏ tươi vết chảo, khuôn mặt nhìn lạ mắt, cũng là một thân thái giám phục sức, đai lưng nhan sắc hơi không có cùng. Không cần phải nói, đó là kia ngoại điện quản sự tiểu nguyên tử, lớn mật nô tài, thấy chủ tử còn không quỳ xuống, Nhĩ Nhi thanh âm nghe qua tương đương yếu đuối vô lực. Tần Kinh Vũ nhíu mày đi qua đi, một cước đá hướng tiểu nguyên tử chân loan. Nàng tuy rằng còn nhỏ, này động tác cũng là dùng thập phần lực đạo, hơn nữa vị trí tinh chuẩn, tiểu nguyên tử phịch một tiếng phốc ngã xuống đất, còn chưa kịp há mồm, hay gò má thượng chính là làm nhiều việc cùng lúc, thanh thúy rung động, chịu đựng vài bàn tay, điện hạ, Tần Kinh Vũ khinh nhu hơi hơi sinh đau lòng bàn tay. Thản nhiên nói, hổ phách, đi đem Cao Dự tìm tới gặp ta. Dứt lời, ánh mắt rơi trên mặt đất, nơi đó có tiểu than vết máu, nhiều điểm giọt giọt, theo bên cạnh xám trắng đầu cột, mãi cho đến xà ngang thượng, phát thanh mạc liêm giao tiếp chỗ, ẩn có tuyết sắc thoáng hiện, Yến Nhi, theo nàng một tiếng khinh gọi, thiếu niên tái nhợt tiêu thụy khuôn mặt theo mạc bố mặt sau lộ đi ra. Mặt mày loan loan, bày biện ra khác thường sáng giỏi, không hiểu khấu nhân tâm huyền. Yến Nhi, xuống dưới, Tần Kinh Vũ lại gọi một tiếng, Yến Nhi cũng là bất động, sắc mặt đỏ ửng, coi như muốn giọt xuất huyết đến. Điện hạ, Tần Kinh Vũ tiến lên hai bước, nhìn chăm chú nhìn kỹ, thấy hắn toàn bộ thân mình phục cưỡi ở xà ngang thượng. Nửa người trên xích trình, kiên lưng trải rộng sưng đỏ, khuỷu tay nhiễm huyết, quần dài lui tới giữa hai chân, đang dùng thủ liều mạng hướng lên trên kéo, nhớ tới tiểu nguyên tử ở trong cung chuyện tích danh tiếng. Trong lòng hiểu rõ, không khỏi phóng nhu ngữ khí, Yến Nhi, có thể chính mình xuống dưới sao? Có thể, Yến Nhi để hảo quần lót, chậm gì gì ở xa ngang thượng bò sát, lại theo cây cột hoạt dưới đến. Một khi đứng lại, đó là hướng nàng lễ bái đi xuống. Vẻ mặt kích động, Yến Nhi, gặp qua điện hạ, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, xoay người lại, mặt hướng quỳ mấy người. Ai tới nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửa ba người cái chán, không dám hé răng, tiểu nguyên tử trên mặt hồng bạch không chừng. Như chiếc nói, hồi điện hạ, Yến Nhi làm việc nhàn hạ, thái độ ác liệt, con có ý định hành hung. Nô tài chính là y theo quy củ quản giáo xử phạt hạ hắn. Như thế nào xử phạt? Trượng trách 20, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, kia hắn như thế nào đến xà ngang lên rồi? Tiếng nói trầm thấp, đúng là khác hẳn với tuổi lạnh thấu xương. Tiểu nguyên tử lòng bàn tay thấu ẩm ướt, trên trán lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không đánh vài cái, hắn liền tránh ra người bên ngoài. Đi lên rồi, Yến Nhi bạc môi nhếch, cũng không cãi lại, trên mặt đỏ ửng rút đi. Trắng bệch như tuyết, nhưng thật ra một bên Nhữ Nhi nhặt lên thượng phân tán quần áo cho hắn phủ thêm. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích, há mồm muốn nói, Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, vẫy tay nói, Nhữ Nhi, ngươi nói, Nhữ Nhi hướng quỳ tiểu nguyên tử vụng trộm phiêu mắt, thấp giọng nói, là tiểu nguyên tử làm cho người ta đè lại Yến Nhi. Đi thoát của hắn quần, còn muốn dùng cái kia đi chạc, Yến Nhi mới phản kháng. Nói bậy, tiểu nguyên tử hung hăng chừng lại đây. Nhữ Nhi sợ tới mức lập tức chớ có lên tiếng. Cúi đầu không nói, Tần Kinh Vũ cười lạnh một tiếng. Mở ra bàn tay, tiểu nguyên tử, đem ngươi vừa rồi giấu ở tụ lý gì đó lấy ra nữa. Hắn quỳ xuống dập đầu thời điểm, tay phải tư thế hơi trễ. Lúc ấy liền nhìn ra trong đó có giấu sự việc. Lúc này vạch trần, cũng là gắn liền với thời gian không muộn. Tiểu nguyên tử mặt như màu đất, lược nhất trần chờ, tức là thân thủ nhập tay áo, lấy ra một vật run rẩy dâng. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua kia hình trụ hình cái vô. Chỉ cảm thấy ghê tởm, một cước đưa hắn đá oai ngã xuống đất, Nhữ Nhi lưng Yến Nhi trở về. Những người khác ở lại tại chỗ đợi mệnh, không ta cho phép, một tấc cũng không rời. Ngực trong cơn giận dữ, nàng cũng chưa có thể nhìn đến bộ vị. Thế nhưng bị này mấy người nhìn đi, thật sự là tức chết rồi. Dàn xếp hảo Yến Nhi, lại thấy Cao Dự, không lâu, đã bị Mục Vân Phong phái người kêu đi. Liền Yến Nhi trở về Minh Hoa cung việc, lo lắng chỉ trích cộng thêm cảnh cáo. Lời nói thấm thía nói nhất đại thông, cuối cùng ở của nàng luân phiên cam đoan cùng nguyền rủa thề hạ. Mới miễn cưỡng đáp ứng, một ngày này ép buộc hồi lâu. Mệt quá mức, đãi trở lại tẩm điện, trực tiếp ngã vào tháp thượng, ngón tay cũng không tưởng nâng. Hổ phách ở một bên ân cần quạt, chính ngủ mơ hồ, chợt nghe gian ngoài có nhân thông báo, nói là Yến Nhi tiến đến tạ ơn, làm cho hắn vào đi. Yến Nhi ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt gian lại lung một chút yêu sắc, vừa vào cửa liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Tần Kinh Vũ vẫy tay bình lui người bên ngoài. Hạ tháp đến, đi bước một đi đến trước mặt hắn, người oán ta không, Yến Nhi ngẩng đầu lên, mâu quang trong suốt trong như gương, không oán, Tần Kinh Vũ nhìn không chuyển mắt nhìn hắn, không buông tha trên mặt hắn một chút ít vẻ mặt biến hóa. Tiểu nguyên tử trên mặt là ngươi cấp trảo, là, xa ngang cao như vậy, như thế nào đi lên, Yến Nhi vì giật mình. Rũ mắt xuống kiểm, ngượng ngùng cười, ta mới trước đây cực yêu trèo cây. Tần Kinh Vũ nghi hoặc đánh tan hơn phân nửa. Gật đầu nói, tiểu nguyên tử đã muốn bị trục xuất cung đi. Ngươi trước tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ cao tổng quản cho ngươi cái khác an bài. Ngươi cái này đi xuống đi. Yến Nhi quy củ hành lễ đứng dậy, đi tới cửa, rồi đột nhiên dừng bước quay đầu. Thanh âm ám ách, điện hạ, người thật sao không cần ta sao? Ánh mắt nhu hòa, ẩn có kỳ khí, không hiểu khấu nhân tâm huyền. Tần Kinh Vũ không thể nề hà, nhẹ nhàng bật hơi, cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định đem chính mình dưỡng tốt lắm. Ta không nghĩ người khác nói ta ngược đãi ngươi. Một câu sau, không khỏi khóc nức nở thầm than. Chính mình chung quy không phải ý chí sắt đá. Yến Nhi, hay là hắn thắng, cách chương.